ngươi đã muốn chiếu cố Tử Thạch, lại muốn quản lý công ty, ta như thế nào có thể lại cho ngươi thêm phiền não? Lúc ấy ta nghĩ, còn không phải là không thể sinh dục sao, chỉ cần ạn giờ không để bụng liền không phải cái gì đại sự, huống hồ hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, khẳng định có thể trị hảo. Nhưng mà ta trăm triệu không nghĩ tới, cái này bệnh thế nhưng thật sự trị không hết, khi chúng ta tuổi lớn, bên người người dần dần đi rồi, mới bắt đầu minh bạch, nếu là có thể có một cái huyết mạch tương liên hài tử, sau đó nhìn hắn giống cây non giống nhau khỏe mạnh mà lớn lên, thật là tốt biết bao à. Án giờ hiểu nhận nuôi rất nhiều hài tử, cũng sáng lập một cái cứu trợ cô nhi quỹ từ thiện, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ đem này đó hài tử mang theo trên người. Ta biết, đó là bởi vì hắn tưởng cho chúng ta hài tử dự lưu vị trí này, hắn tưởng cho hắn thuần túy nhất tình thương của cha, hắn còn ở chờ mong kỳ tích. An Trọng Anh nức nở nói, Lâm Đạm, chúng ta còn có thể chờ mong kỳ tích phát sinh sao? Lâm Đạm chưa trả lời, người xem đã nghị luận khai, hôm nay dưa thật nhiều thật lớn. Không nghĩ tới An Trọng Anh nhiều năm không cần hài tử thế nhưng là bởi vì vô sinh. Ngày mai hot sẽ ập ra tới. Không cần chờ ngày mai, hiện tại liền có thể lên hot sẽ ập. Bạch mẹ có thể trị loại này bệnh sao? Hảo tâm đau An nữ thần, tuy rằng nàng che giấu fans nhiều năm như vậy, nhưng là chúng ta có thể lý giải nàng khổ chung. Thân là công chúng nhân vật, nàng có quyền bảo hộ chính mình riêng tư, không thể sinh dục đối một nữ nhân tới nói đã đủ tàn nhẫn, trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cùng đồng tình đối tượng chỉ biết càng tàn nhẫn. Là ta nói ta cũng sẽ không nói. Bạch mẹ y y thuật rất cao minh, tây y y trị không hết bệnh nàng hẳn là có thể trị đi. Trung y y bác đại tinh thâm là thường nhân khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người liền con đường đều khuy không thấy, bạch mẹ cũng đã đi được rất xa, nàng sẽ có biện pháp đi. Đừng đem bạch chỉ lan mụ mụ thần hóa. Nước ngoài chữa bệnh kỹ thuật so quốc nội cao minh nhiều, nhân gia An Trọng Anh đại ở nước ngoài trị mười mấy năm cũng chưa chữa khỏi, bạch chỉ lan mụ mụ có thể có biện pháp nào? Trên lầu, ngươi mặt còn không có bị bạch mẹ đập nát sao? Ngươi cũng thật chấp nhất ta. Mỗi lần hắc bạch mẹ đều có ngươi, mỗi lần bị vả mặt cũng có ngươi, các ngươi này một hàng muốn kiếm mấy cái tiền cũng không dễ dàng a. Dù sao ta đối bạch mẹ tràn ngập tin tưởng. Trung y thì không phải bệnh gì đều có thể trị, cùng với gửi hy vọng với bạch chỉ lan mụ mụ, không bằng tìm một cái đại dự. Vô sinh là ngoan tật, ta cũng đối bạch mẹ y thuật không có tin tưởng, chỉ có thể vì An Trọng Anh lão sư cầu nguyện. Phòng phát sóng trực tiếp sáng lên từng hàng ngọn nến, không biết còn tưởng rằng An Trọng Anh làm sao vậy đâu. Lâm Đạm là cái phi thường thận trọng người, lúc này một câu cũng chưa nói, chỉ là cầm An Trọng Anh thủ đoạn. An Trọng Anh e sợ cho chính mình cảm xúc quá mức khẩn trương ảnh hưởng mạch đập, vội vàng điều chỉnh một chút hô hấp. Mấy người ngồi ở chạy như bay ô tô thượng, ai cũng không nói lời nào, không khí một mảnh tĩnh mịch. Qua ước chừng 2 phút, Lâm Đạm trầm ngâm nói, nhiều túi buồng trứng. An Trọng Anh lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, chính là nhiều túi buồng trứng. Mới vừa an tĩnh trong chốc lát người xem lại xôn xao, hoa thảo. An nữ thần còn cái gì cũng chưa nói đi, bạch mẹ một sở liền lấy ra tới. Bạch mẹ nếu là liền điểm này công lực đều không có, mai tử, quả mơ, là như thế nào sống lại? Chê cười, giống nhau trung ý đi đều có thể lấy ra đến đây đi. Có bản lĩnh nàng hoàn toàn đem An Trọng Anh chữa khỏi A Hắc tử bám giết không tha mà phát biểu ngôn luận, cũng đã không ai phản ứng, bởi vì mọi người đều biết, nếu không bao lâu, bạch mẹ liền sẽ tự mình đánh bọn họ mặt, căn bản không cần fans hỗ trợ đi xé bước. Quả nhiên, Lâm Đạm lại cẩn thận dò xét một phen, tiếp tục nói, ống dẫn chứng có tắc nghẽn. Đúng đúng đúng, tà ống dẫn chứng có tắc nghẽn. Giải phẫu làm rất nhiều lần, cũng chưa có thể trị hảo, tóm lại đủ loại biện pháp chúng ta đều nếm thử qua, còn chuẩn bị tìm đại dựng, chính là đều không được. Tà chứng không thể sống. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Nói tới đây, An Trọng Anh thế nhưng lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Một ngày xuống dưới, nàng trang dung đã sớm hoa, không có cao quang cùng kem nền tân trang. Nàng hình tiêu mảnh rẻ mặt ở màn ảnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được nàng vì sinh hài tử bị nhiều ít tra tấn. Phá ngoan tật cố chướng tất có phi thường chi nhân, tây y chữa bệnh là nơi nào có vấn đề liền trị nơi nào, trung y không giống nhau, chúng ta sẽ từ ngọn nguồn đi tìm nguyên nhân, không riêng trị phần ngọn, còn muốn trị tận gốc. Ta xem ngươi thể chất hư hàn, căn cốt không kiện, hẳn là khi còn bé đã chịu đại bị thương gây ra. Lâm Đạm trầm ngâm nói, không có a, ta từ nhỏ đến lớn đều thực thuận lợi. Không chịu quá thương. An Trọng Anh không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Hắc tử rốt cuộc bắt lấy một chút nhược điểm, tức khắc đắc ý lên, ha ha ha ha ha, cái này xấu mặt đi. Ta còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Kẻ lừa đảo, hết thể đều là tiết mục tổ đóng gói. Phía trước vì bạch chỉ lan điều dưỡng, vì cao trung sinh huân thị thừa, vì mai tử, quả mơ, cầm máu, đều là tiết mục tổ an bài tốt cốt truyện, mục đích là vì bạch chỉ lan mụ mụ thảo một cái thần y lìa nhân thiết. Tiết mục tổ khẳng định không nghĩ tới An Trọng Anh thân thể cũng có vấn đề, hơn nữa nóng lòng tìm thầy trị bệnh, cho nên này vừa hỏi hai hỏi, khiến cho Bạch Chỉ Lan mụ mụ lòi. Ha ha ha ha, ta xem nàng như thế nào xong việc. Câm miệng, nghiêm túc xem ngươi phát sóng trực tiếp. Phết ngoài miệng giận mắng, trong lòng lại có chút khẩn trương. Rốt cuộc Lâm Đạm cái này rượu thủ hồi xuân nhãn mới vừa hòa lên, đúng là đại gia nhất chú ý cũng nhất sùng bái thời điểm, nàng nếu là không có thể trị hảo An Trọng Anh, nói không chừng ngày mai liền phở lọc. Nhưng Lâm Đạm chưa bao giờ cho rằng chính mình là minh tinh, cho nên phở lọc không phở lọc nàng cũng không để bụng. Nàng như cũ nắm lấy An Trọng Anh mạch, chắc chắn nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, tìm không ra nguyên nhân, ta không hảo đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi căn cốt không kiện, tất là chịu quá trọng thương, điểm này không sai được. An Trọng Anh nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ lắc đầu, không có, ta trừ bỏ khi còn nhỏ hay sinh bệnh, thật không chịu quá cái gì thương. An Lãng tựa hồ nghĩ đến cái gì, không xác định mà dò hỏi, thai chịu quá thương có tính không? Tự nhiên tính. Lâm Đạm gật đầu. An Trọng Anh rốt cuộc nghĩ tới, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta mẹ hoài ta thời điểm té ngã một cái, thiếu chút nữa sinh non, ở 2 tháng viện, đánh mấy trăm châm giữ thai châm mới đem ta sinh hạ tới, cho nên ta từ nhỏ thể chất liền kém. Hay sinh bệnh. Lâm Đạm từ từ nói, đây là, người thai bị thương, thế cho nên bẩm sinh thiếu hụt, trở ngại buồng trứng phát dục, này bệnh không phải ngươi hậu thiên đến, là bệnh căn sớm đã chôn ở trong xương cốt. Tìm được rồi căn nguyên, ta mới hảo đúng bệnh hốt thuốc, trước cho ngươi bổ toàn bẩm sinh, lại đến bảo xúc buồng trứng. Ngươi có phải hay không có đau bụng kinh tật xấu? Là. An Trọng Anh liên tục gật đầu, trong lòng dâng lên một cổ phấn chấn cảm xúc. Ngươi xưa nay có phải hay không có eo đau tật xấu? Hơn nữa tể trung rét run phát ngạnh. Là. Ngươi kinh sự nguyệt nguyệt siêu kỳ, hơn nữa sắc hắc kẹp khối. Đúng vậy, không sai. An Trọng Anh quản nó riêng tư không riêng tư, chỉ cần Lâm Đạm nói đúng, nàng ngay cả vội gật đầu, rất sợ giấu giếm bệnh tình dẫn tới khám sai. Đúng là bởi vì kiêng dè đến lâu lắm, nàng mới có thể kéo dài tới tuổi này còn nhìn không thấy một chút hy vọng. Nếu là nàng có thể sớm chút gặp được Lâm Đạm, nói không chừng hài tử đều có thể mua nước tương. Đem đầu lưỡi vươn tới cấp ta nhìn xem. Lâm Đạm rốt cuộc buông ra cổ tay của nàng. An Trọng Anh lập tức vươn đầu lưỡi, sợ Lâm Đạm thấy không rõ lắm, còn rôi đến lao trường. Phết bị nàng ngoan ngoãn chọc cười, lại cũng đau lòng nàng muốn làm mụ mụ vội vàng tâm tình. Lâm Đạm nhìn kỹ xem An Trọng Anh bở lưỡi, bình tĩnh nói, ngươi là bẩm sinh thận khí không đủ, hướng nhậm hư hàn, ướt đàm chết huyết ngưng kết bào cung mà thành chứng hà. Cái gì gọi là hà ngươi biết không? An Trọng Anh mở mịt mà lắc đầu, không biết. Lâm Đạm giải thích nói, đau có định chỗ vì chứng. Tụ tán vô thường, đau vô định chỗ vì hà, ngươi này bệnh hoàn toàn không có định chỗ, nhị vô tụ tán, nếu là tìm không thấy xác thực căn nguyên, tây y thủ đoạn lại cao minh cũng trị không hết. An Trọng Anh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là như thế này. Khó trách ta hoa mười mấy năm thời gian, động rất nhiều lần giải phẫu, đánh vô số thuốc dục trứng châm, đều không có dùng. Ta còn tưởng rằng ta không trị, lại nguyên lai là không trị đối địa phương. Là như thế này, cho nên ta trước cho ngươi khai mấy phục cố bổn bồi nguyên tán. Giúp ngươi bổ túc bẩm sinh thận khí lấy trị tận gốc, lại dùng đương quy 4 nghịch canh thẳng vào kỳ kinh, giúp ngươi khai băng tuyết tan, bài trừ trầm kha, hoãn tiêu chứng hà tích tụ. Hai cái đợt trị liệu xuống dưới, thân thể của ngươi hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Mấy năm nay ngươi bảo dưỡng rất khá, mặt khác thân thể cơ năng còn thực tuổi trẻ, còn có đương mụ mụ hy vọng. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi Lâm Đạm. An Trọng Anh kích động mà đỏ hốc mắt, sau đó gắt gao đem Lâm Đạm ôm lấy. Phòng phát sóng trực tiếp người xem trầm mặc thật lâu mới sôi nổi phát tới làn đạn, đối Bạch mẹ bội phục sát đất. Xem nàng cho người ta chữa bệnh tựa như xem thần tiên cấp phàm nhân đoán mệnh giống nhau, vừa nói một cái chuẩn. Thần y lìa này hai chữ cũng không phải là chúng ta loạn hô lên tới. Phục. Nghe xong Bạch mẹ nói, ta mới chân chính cảm giác được chúng ta trung y hệ thống là như thế nào đến bác đại tinh thâm. Người nước ngoài những cái đó cái gọi là cao tinh tiêm chữa bệnh kỹ thuật. Có đôi khi thật sự vô pháp cùng chúng ta truyền thống trung ý liệu pháp tướng so. Chúng ta trung ý có thể trị tốt bệnh, bọn họ liền nguyên lý đều đoán không ra. Ta trước kia cảm thấy trung ý hảo lão, hiện tại lại cảm thấy hảo cao lớn thượng. Thôi đi, chờ An Trọng Anh có mang các ngươi lại đến phóng cầu vồng thí. Phía trước cái kia hắc tử lại xông ra, lại được đến toàn thể người xem yêu thương, đại gia quan tâm hỏi hắn, huynh ơi, ngươi mặt còn không có bị đập nát đâu. Đây là mấy lần rồi? Ha ha ha ha. Chương 280 pháo hôi nữ xứng mẹ 43. Lưu Mạn Ni thỉnh một cái kim bài biên kịch giúp chính mình viết hảo kịch bản, lại cùng đạo diễn Thương Thảo cũng diễn tập mấy ngày, lúc này mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các nàng này một kỳ chủ đề là triển lãm Bạch Trúc múa ba lê tài hoa cùng Lưu Mạn Ni thiết kế thời trang thiên phú.

Vị này cao trung đồng học gửi đi rất nhiều ảnh chụp, trên ảnh chụp Bạch Chỉ Lan trang dung quái dị, ăn mặc bại lộ, vừa thấy chính là cái tiểu thái muội. Còn có một chương là nàng ở cục cảnh sát chụp nhập giam chiếu, nàng giơ chính mình hàng hiệu đứng ở thân cao tuyến bên cạnh, mãn nhãn kiệt ngạo mà nhìn chằm chằm màn ảnh, khoe miệng mang theo một tia đỏ tươi vết máu. Này đó rèm pha cùng Lâm Đạm Bạo Hồng va chạm ở bên nhau, sinh ra khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Trên mạng nổ tung nổi, mà phát sóng trực tiếp chung mấy người lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 281 pháo hôi nữ xứng mẹ 44. Thông qua hai kỳ phát sóng trực tiếp, Lâm Đạm đã ở người xem trong lòng tạo nổi lên phi thường cao thượng hình tượng, nàng người mỹ thiện tâm, đa tài đa nghệ, ung dung đại khí, trên người nơi trốn long lánh nhân tính quang huy. Nhưng hiện tại, có người thế nhưng nói cho bọn họ, Lâm Đạm sở biểu hiện ra ngoài hết thể đều là giả, nàng trong xương cốt kỳ thật là cái xấu xí thôn phụ, nàng mỹ lệ là giao phẫu thuật cắt ra tới hàng mỹ nghệ, như thế, nàng phía trước tạo hình tượng càng cao thượng, sụp xuống lúc sau tạo thành mặt trái hiệu ứng liền càng thật lớn. Một hai tầng dân trạch sập chỉ có thể xem như một hồi sự cố, một đống cao chọc trời đại lâu nếu là sụp, đó chính là một hồi tai nạn. Nàng xấu chiếu mới vừa tuyên bố đi ra ngoài, Bạch Chỉ Lan đương quá non kỹ còn phạm quá tội hắc liêu cũng tùy theo mà đến, này quả thực là dậu đổ bìm leo. Lâm Đạm ở trên mạng bạo hỏa, cùng với này hai phân hắc liêu mà trộn lẫn nhập, đúng như hỏa dược ngã vào thùng thuốc nổ lại tăng thêm một cây ngòi nổ, nháy mắt liền đem thích các nàng fans tạc đến tan xương nát thịt. Mà nguyên bản liền chán ghét các nàng ạn tỷ fan cùng bình xịt lại lâm vào cuồng hoan, bắt đầu không ngừng tản đủ loại lời đồn. Có người nói Lâm Đạm sở dĩ chỉnh dung là vì thượng TV thông đồng phú hào, có người nói nàng cho tiết mục tổ rất nhiều tiền, làm tiết mục tổ chế tạo mấy cái giả cốt truyện giúp nàng lăng xê, Lý Hiểu Na cùng Mai Tử, Quả Mơ, đều là nàng mời đến diễn viên, nàng y lý thuật là giả, còn có người nói nàng nhà ấm trồng hoa hoa lan là từ trong núi đốn tuổi, là quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật, nàng phạm vào pháp, phải bị trộm tới ngồi tù. Dư luận chính là như vậy một loại cực dễ dàng bị hướng dẫn đồ vật, mà càng đáng sợ chính là, khổng lồ xã hội dư luận thế nhưng thật sự khiến cho tương quan bộ môn coi trọng, chuẩn bị đối Lâm Đạm lập án điều tra. Ở nào đó người thúc đẩy hạ, Lâm Nghiệp Cục cùng cảnh sát tuyên bố cảnh tình thông báo, này không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Án thì fan cùng bình xịt cao hứng tạc, mà Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan fan trung thành thế nhưng cũng không dám vì thần tượng biện hộ. Đương sự thái kịch liệt lên men khi, Lâm Đạm đoàn người còn tại tiến hành phát sóng trực tiếp, căn bản không biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Phát sóng trực tiếp ngôi cao không biết xuất phát từ cái gì lý do, thế nhưng cũng không cắt đứt tín hiệu, mà là mau chóng thăng cấp server. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số liền từ 600 vạn nhảy chuyển tới 800 vạn, lại đến 900 vạn, 1000 vạn. Không hề nghi ngờ, cái này có thể nói huy hoàng số liệu đem sáng tạo một đoạn mới tinh lịch sử, mặc kệ Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan kết cục là tốt là xấu, phát sóng trực tiếp ngôi cao mới là cuối cùng đại người thắng. An Lãng còn ở gác mái khuôn vác thùng giấy, không mang di động, bỏ lỡ đặc trợ cho hắn đánh đi điện thoại, vì thế hết thể liền như vậy bạo phát, hủy diệt nọc độc chính lặng yên hướng Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan tới gần. Ở người xem hoặc khinh miệt, hoặc khinh thường, hoặc phản cảm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lâm Đạm ngồi ở Bạch Chỉ Lan đối diện, từ từ mở miệng, ta biết, từ đi vào nơi này ngày đầu tiên, ngươi trong lòng liền chôn giấu rất nhiều nghi vấn. Hiện tại chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, ta bảo đảm nhất định sẽ thẳng thắn thành khẩn trả lời ngươi bất luận vấn đề gì, tuyệt không giấu giếm. Hỏi nàng vì cái gì muốn chỉnh dung? Hỏi nàng ở nơi nào làm chỉnh dung, hiệu quả như vậy hảo? Xấu bức, chỉnh dung quái. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cao thượng, lại nguyên lai cũng là một cái ái mộ hư vinh người. Có lẽ là bởi vì Bạch mẹ ở lòng ta hình tượng quá thánh khiết đi, ta thật sự không có cách nào tiếp thu nàng trước kia là như vậy một cái xấu xí người. Nàng còn tùy ý đốn tuổi quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật, vì kiếm tiền nàng thật sự một chút đế hạn đều không có. Ta là cái cô nhi. Ở ta trong tưởng tượng, ta mụ mụ hẳn là Bạch mẹ như vậy, cường đại, ấm áp, mỹ lệ, bao quát cơ hồ sở hữu ưu điểm. Nhưng hiện tại, ta thật là không cách nào hình dung ta thất vọng tâm tình. Chỉnh dung thật sự không có gì, mọi người đều ái mỹ, đây là thiên tính, nhưng là ngươi không thể xúc phạm pháp luật, không thể chế tạo những cái đó mánh lưới đi lừa gạt người xem. Nếu ngươi liền dung mạo đều là giả, vậy ngươi y lý thuật cùng nhân phẩm của ngươi chúng ta còn có thể tin tưởng sao? Đục lỗ quét tới. Phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ không có chính diện ngôn luận, thậm chí còn có người hơi mang chờ đợi mà nói, Lâm Nghiệp Cục cùng Cục Công an người khi nào đến. Ta muốn nhìn Bạch Chỉ Lan mụ mụ bị trộm tới ngồi tù cảnh tượng. Cái này hảo, cái này kích thích. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho công an đồng chí đánh thưởng. Đều nói có này mẫu tất có này nữ, Bạch Chỉ Lan còn tuổi nhỏ liền đi ra ngoài bán, nàng mụ mụ khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Người như vậy vì cái gì còn chưa cút ra giới giải trí. Nhìn tới nhìn lui vẫn là nhà ta Bạch Trúc thuần khiết nhất. Ở người xem ác ý công kích chung, Bạch Chỉ Lan há miệng thở dốc, lại nhắm lại, sau đó cười lắc đầu, ta không có gì muốn hỏi. Thật vậy chăng? Nếu lần này ngươi không hỏi, có lẽ về sau liền đều không có cơ hội. Ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay là cái lời nói rất ít người. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Bạch Chỉ Lan tựa hồ bị xúc động, không ngừng dùng móng tay moi ống tay áo, qua một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn, ngươi yêu ta sao? Ngươi để ý ta sao? Nếu ngươi yêu ta, như vậy phía trước 15 năm, ngươi vì cái gì chưa bao giờ đi tìm ta? Bởi vì ta hiện tại là minh tinh, cho nên ngươi mới có thể cùng ta tương nhận phải không? Ta muốn biết ta đối với ngươi mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Bạch Chỉ Lan thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm, không dám bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Người xem hi hi ha ha mà soát tác bình, nhất thường xuất hiện hai cái từ là làm tú cùng làm ra vẻ. Hiện tại, vô luận hai người ở trước màn ảnh như thế nào biểu hiện, mọi người đều cho rằng các nàng là làm bộ, là trước đó viết tốt kịch bản. Lâm Đạm châm chức trong chốc lát mới từ từ mở miệng, biết này đó trong dương trang cái gì sao. Nàng cầm lấy một phen dao dọc giấy, đem đánh dấu 26 cái này dãy số cái dương hoa khai. Bạch Chỉ Lan ngồi ở trên sofa, chết lặng mà nhìn nàng nhất cử nhất động. Nàng không biết này đó cái dương cùng chính mình vấn đề có quan hệ gì. Lâm Đạm đem trong dương CD cùng tốt sở tơ nhất nhất lấy ra, bày biện ở trên bàn, giải thích nói, đây là ngươi năm nay đầu năm ra album khu rừng hát cám, vì duy trì ngươi doanh số, ta nhận mua 100 chương. Một cái dương thực mau bị nàng đào rỗng, nàng hoa khai 25 cùng 24 hảo cái dương, bên trong thế nhưng lại là từng hàng album cùng tốt sở tơ, bịa mặt tất cả đều là khu rừng hát cám. Bạch Chỉ Lan trong chốc lát nhìn xem album, trong chốc lát nhìn xem Lâm Đạm, đầy mặt đều là kinh ngạc. Nhưng mà này còn không có xong, Lâm Đạm hoa khai 23, 22, số 21 cái dương, đem bên trong đồ vật lấy ra, tiếp tục nói, đây là ngươi năm trước 11 nguyệt phát hành album điên cuồng, ta nhận mua 100 chương ngay sau đó là 20, 19, 18 hào cái dương, đây là ngươi năm trước 3 nguyệt ra album vây thú chi đấu, ta nhận mua 100 chương ngay sau đó là 17, 16, 15, 14, 13 hào cái dương. Đây là ngươi năm kia ra album hò hét đi, ta nhận mua 1.000 chương. Lâm Đạm đem sở hữu album chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên bàn không bỏ xuống được liền phóng trên mặt đất, sau đó đem 12 đến 2 hảo cái dương tất cả đều mở ra, thở dài nói, đây là ngươi phát hành đệ nhất chương ép, lúc ấy ngươi ở đánh bảng, cùng một vị khác ngôi sao ca nhạc so đấu doanh số, cho nên ta đem có thể mua được đến sở hữu đĩa nhạc đều mua. Ta chỉ là một cái thợ trồng hoa, không có gì bản lĩnh. Ta duy nhất có thể vì ngươi làm chính là này đó. Phòng khách trên bàn, tủ thượng, bác cổ giá thượng, thậm chí trên mặt đất đều bãi đầy album, liền đặt chân địa phương cũng không có. Bạch Chỉ Lan mặt xuất hiện ở mỗi một chương album bìa mặt thượng, giống từng đôi đôi mắt, xem kỹ trong phòng khách mọi người. Bạch Chỉ Lan sớm đã sợ ngây người, hoàn toàn không biết làm gì phản ứng. An Trọng Anh che miệng, thấp giọng hô một câu ta thiên A. An Lãng ánh mắt sâu thẳm, biểu tình khó dò, An Tử Thạch lại nhìn chằm chằm Lâm Đạm, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dị bình tĩnh cơ trí bề ngoài hạ thế nhưng cất giấu như thế nóng cháy tình cảm. Trên mặt đất mỗi một chương album đều là nàng đối Bạch Chỉ Lan ái. Nếu nói tình thương của mẹ có 100 phần, như vậy nàng mức cơ hồ siêu việt cực hạn. Long tràn đầy phản cảm người xem từ làm âm ý đến an tĩnh, lại từ an tĩnh thay đổi đến toàn tình đầu nhập. Nhìn này phiến từ album cấu thành hải dương, bọn họ không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, lại điên cuồng fans chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Bạch Chỉ Lan mụ mụ so sánh với. Lâm Đạm đem cuối cùng một cái dương mở ra, lấy ra một sấp cuốn vé, đây là ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa, có thể mua ta toàn mua, vô luận rất xa ta đều sẽ chạy tới xem ngươi. Nàng lấy ra một sấp ảnh chụp, đây là ngươi 15 tuổi học lớp 11 bộ dáng, ngươi thích dốc ẩn rồn, cả ngày xuyên này đó áo quần lỗ lăng, còn học xong hút thuốc uống rượu, ta thực không thích, lại không dám xông lên đi giáo huấn ngươi, ta sợ ngươi không tiếp thu được ta như vậy mẫu thân. Ngươi như thế nào sẽ có ta 15 tuổi ảnh chụp? Bạch Chỉ Lan giọng nói đã hoàn toàn làm thấu, một cái phỏng đoán ở nàng trong đầu hiện lên. Bởi vì 15 tuổi năm ấy ta liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đi nước ngoài học âm nhạc, Bạch Bằng Phi không đồng ý, ngươi cùng Lưu Mạn Ni đại xảo một trận, bị nàng đuổi ra gia môn. Ngươi đi đến cậy nhờ ngươi hảo bằng hữu, nàng không có cha mẹ, trong nhà chỉ có nàng cùng nàng mãi mãi, cho nên ngươi ở tại nhà nàng trên ban công, còn muốn mỗi ngày cho nàng giao 100 đồng tiền dừng chân phí. Ngươi biết rõ nàng ở áp bức ngươi, nhưng ngươi không có cách nào. Bởi vì ngươi là Bạch Bằng Phi nữ nhi, không ai sẽ cho rằng ngươi không có tiền. Nhìn ngươi ngồi ở nhà nàng dưới lầu khóc, ta liền đem kia đống lâu tầng hầm ngầm thuê xuống dưới, làm bộ chính mình khai một cái shop online, nhưng là chân bị thương,